bắt đầu giết chóc. Tác giả: GHTTTI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 110. Chương 10: Thế giới xa. Jock Mungander. Nhị, ngàn mét dài bao nhiêu? Một cái ngàn mét màu đen cự long rốt cuộc lại nhiều đến bao nhiêu? Quang lấy nhỏ bé chiều dài mà nói, 1000 mét thực ra cũng không có bao nhiêu. Lái xe nói cũng không quá đáng đem đồng hồ sự tình. Cho dù là đi bộ cũng phải không được xa. Nhưng đây là so với hoàn cảnh địa lý mà nói. Suy nghĩ một chút đi. Toàn bộ Everest biển bình độ cao cũng bất quá hơn 8000 mét. Đây đã là toàn thế giới núi cao nhất ngọn núi. Một tòa ma đăng cao ốc cũng bất quá 200-300 mét độ cao. Từ đáy nhìn lên trên đã là phi thường kinh người thị giác hiệu quả. Mà một con voi cũng bất quá cao vài thước độ thôi. Suy nghĩ một chút đi. Một cái sinh vật có dài ngàn mét ngắn. Đây quả thực là nghe rợn cả người. Truyền kỳ thần thoại ảo tưởng loại. Novi hơi có chút đờ đẫn nhìn kia thiên không chóp đỉnh bay. Xuống màu đen cự long. Hắn tự mình lẩm bẩm. Mà theo màu đen cự long như Thái Sơn áp đỉnh như vậy rơi thẳng mà xuống. Vẻ này khổng lồ được khó có thể tưởng tượng hắc ám khí thế chàng cũng từ trên bầu trời đè ép xuống. Truyền kỳ huyễn muốn loại. Có ý gì? Bên kia, Bùi Kiêu đám người đang ở hướng nước Đức tổ chức linh hồn chỗ ở chạy đi. Ngày đó đỉnh nơi màu đen cự long lao thẳng tới xuống lúc. Trung Quốc tổ chức linh hồn mọi người tất cả đều lớn tiếng kêu lên kêu long chữ. Mà Laurier cùng David đám người lại lớn âm thanh gọi lên ảo tưởng loại cái từ hối này. Giờ phút này Bùi Kiêu toàn thân cũng căng thẳng. Cái loại này hắc ám ý chí phảng phất Thái Sơn áp đỉnh một loại thẳng đè ép xuống. Phảng phất từng giây từng phút liền muốn đem chỗ ngồi này đảo phục sinh đè thành bụi phấn một dạng. Đơn giản là kinh khủng tới cực điểm. Hoặc hứa tương so với hạ. Không phải là chân ma cấp linh hồn. Hoặc là những nhân loại kia một ít. Bọn họ tối đa chỉ là sẽ cảm thấy hơi có chút kiềm chế thôi. Nhưng là đối với Bùi Kiêu như vậy chân ma cấp cường giả. Mới có thể chân chính cảm giác cổ ý chí này kinh khủng cùng khổng lồ. Ma vương cấp cùng chân ma cấp lớn nhất bất đồng. Chính là ở chỗ ma vương cấp khí thế chàng đã hoàn toàn ngưng luyện với rồi tự thân. Cho nên trừ phi tự thân nguyện ý, nếu không ở xung quanh người là không cách nào cảm giác khí thế của nó chàng. Tự nhiên cũng sẽ không có suy yếu hoặc là gia tăng thêm tác dụng. Bất quá khí thế chàng có lẽ sẽ không tiết lộ. Thế nhưng ý chí lực áp bách nhưng là thật thật tại tại. Thật là đáng sợ được kinh khủng. Bị cỗ áp bức này lực sở kích phát, Bùi Kiêu đã là khẩn trương đến không cách nào hình dung mức độ. Bất quá như vậy tiếp tục khẩn trương đi xuống lại không làm nên chuyện gì. Cho nên hắn chỉ có thể cưỡng bách chính mình không để ý tới này cổ kinh khủng lực áp bách. Vừa vặn giờ phút này Laurier bọn người nói ra truyền kỳ huyễn muốn loại cái từ ngữ này. Cho nên hắn cũng liền thuận tiện hỏi thăm. Mặc dù Laurier không cách nào cảm giác vẻ này thuần túy hắc ám khổng lồ ý chí. Nhưng to lớn hắc long rơi thẳng xuống đến. Như vậy tình hình hay là để cho hắn tâm lý treo. Cho nên hắn là như vậy tùy ý trả lời. Đây là các nước tổ chức linh hồn đối với một ít quỷ quái gọi. Nói cho đúng là một ít quỷ quái tộc quần gọi. Chúng ta đều biết. Quỷ quái phần lớn đều là nhân loại sợ hãi đồ vật. Tỉ như khô lâu, u linh, cương thi, hoặc là vampire, lang nhân cái gì, nhưng là trừ những thứ này ra quỷ quái tộc quần trở ra. Còn có một loại chính là ở mỗi cái dân tộc trong truyền thuyết thần thoại lưu truyền sinh nhật vật. Tỉ như độc giác thú, sư thú, nhân ngư cái gì. Loại này sinh vật cho dù là ở trong truyền thuyết thần thoại cũng là số lượng cực kỳ ít ỏi. Thực lực cực kỳ nhân vật mạnh mẽ. Ở thế giới đối với mỗi cái huyễn tưởng địa khai thác cùng điều. Cha chung, thế giới các nước linh hồn cũng phát hiện như vậy một cái quy luật. Đó chính là ở trong truyền thuyết thần thoại uy lực càng to lớn sinh vật. kỳ tộc bày thực lực cũng liền càng cường đại. Mà giống như những thứ này cho dù là trong truyền thuyết thần thoại cũng chỉ có mấy chục con hoặc là mấy con tồn tại. Ở mỗi cái bên trong huyễn tưởng địa bình thường cũng đều chỉ có mấy con mà thôi. Trên căn bản đều vẫn là chân ma cấp quỷ quái. Như vậy sinh vật liền kêu làm ảo tưởng loại. Tỉ như ngươi triệu hoán đi ra cái kiêng nghiêu đầu người khổng lồ. Y theo ta đoán qua Trung Quốc thần thoại tông giáo tài liệu đến xem. Hẳn là các ngươi đông phương địa phủ quỷ tốt nghiêu đầu chứ. Trên thực tế, ở Tây phương nghiêu đầu tộc quần cũng là thuộc về ảo tưởng loại. Về phần truyền kỳ huyễn muốn loại, chính là xa xa vượt qua những thứ này phổ thông ảo tưởng chủng tộc bây rồi. Thậm chí ngay cả thế giới chính quyền ở mỗi cái huyễn tưởng địa bên trong liền một cái cũng không có phát hiện tồn tại, tỉ như Titan cự nhân, tỉ như trước mắt cái này sinh vật, long, Tây phương long tựa như tích dịch, chỉ là lưng mọc một đôi cánh thịt thôi, mà Đông phương hình rồng tựa như cự mãng, chỉ là chiều dài ưng trảo. Nhưng là bất kể là Đông phương long hay lại là Tây phương long, hai người long đầu nhưng là tương tự kinh người. Điểm này chỗ tương tự vô cùng kỳ quái, bởi vì ở đó cực cổ đại thời kỳ lúc, hai cái văn minh cũng không có bất kỳ trao đổi chỗ, lại diễn hóa ra rồi cùng một loại đầu hình tượng sinh vật. Thậm chí ngay cả danh xưng cũng phi thường tương tự, như vậy sự tình không thể không nói là một kiện trùng hợp. Nhưng là bất kể tựa như tích dịch, hay lại là tựa như cự mãng, long một cái khác chung nhau đặc điểm chính là cường đại. Vô cùng cường đại, trong truyền thuyết, Tây phương trong thần thoại tối đại phản phái quỷ sa tăng, kỳ hình giống chính là một cái to lớn hắc long, mà trước mắt cái này từ trên trời hạ xuống sinh vật. Kỳ hình giống rõ ràng chính là một cái thuần túy đông phương long. Thậm chí ngay cả kia long ra theo vân hình tượng đều có. Ở nơi này chỉ dài ngàn mét ngắn to lớn hắc long rơi thẳng xuống lúc. Ở tại chung quanh thân thể còn thật chặt, còn quấn từng vòng tựa như vụ tựa như vân màu đen đám mây. Thân thể cũng lúc ẩn lúc hiện, thật là có đến thần long kiến thủ bất kiến vĩ phong độ. Nhưng là bất kể kỳ phong phạm như thế nào cường đại, như thế nào thần bí, như thế nào cao quý, hết sức rõ ràng, điều này to lớn hắc long chính là địch nhân, chính là quỷ quái, hơn nữa nhìn kỳ hình thể lớn nhỏ, nhìn đem thực lực mạnh yếu, mọi người không hoài nghi chút nào này long chỉ cần nhẹ nhàng bắn ra chảo. Tại chỗ không có mấy người vẫn có thể sống được đi xuống. Điều này màu đen cự long thậm chí còn không có bất kỳ công kích. Chỉ là phần này uy thế đã để cho đại đa số người sinh ra không thể địch nổi cảm giác. Điều này hắc long tốc độ phi hành tựa hồ cũng không thế nào nhanh. Từ thiên đỉnh nơi hạ xuống cũng bất quá 10.000 thước khoảng cách. Nhưng là nó lại ước chừng phi hành phân đem đồng hồ thời gian. Bất quá tốc độ mặc dù không nhanh, nhưng là phần kia từ từ tới gần uy thế nhưng là càng thêm kiềm chế cùng kinh khủng. Theo ở đảo phục sinh thượng phần lớn trụy lạc linh hồn tự bảo mờ. Toàn bộ đảo phục sinh chiến trường cũng dần dần an yên lặng xuống. Ngoại trừ kia cái đảo trung tâm to lớn cao ốc trở ra. Khác địa phương tất cả mọi người cũng trợn mắt hốc mồm nhìn điều này hắc long không ngừng đến gần. Cho đến này hắc long phi gần đảo phục sinh phía trên ước chừng ngàn mét địa phương. Chỉ thấy này hắc long cao giọng vừa kêu. Một cái thất luyện tựa như khí tức màu đen liền từ trong miệng nó bình phun ra ngoài. Phảng phất kia cửu thiên ngân hà một loại rơi thẳng mà xuống. Chỉ là này ngân hà nước nhưng là thuần túy màu đen thôi. Này một mảng lớn khí tức màu đen phun sau khi đi ra. Nhưng là vô luận như thế nào cũng đột phá không vào đảo phục sinh bầu trời ngàn mét nơi. Làm khí tức màu đen vừa mới đến gần nơi đó lúc. Một tầng nồng nhiệt màn ánh sáng trắng liền chĩa vào khí tức màu đen phía dưới. Nhìn như đơn bạc nồng nhiệt màn ánh sáng trắng lại vô cùng bền bỉ. Tùy ý này khí tức màu đen như thế nào ăn mòn. nồng nhiệt màn ánh sáng trắng đều là đồ sộ bất động. Thậm chí ngay cả một chút xíu hỗn loạn cũng không có. Phảng phất kia khí tức màu đen không tồn tại một dạng, bất quá khi màn ánh sáng này lúc xuất hiện. Ở đảo phục sinh bên trong còn thừa lại trụy lạc linh hồn môn. Bọn họ tự bảo hiện tượng rốt cục thì giải trừ. Chỉ là mỗi người linh hồn kịch liệt trần đãng sau đó. Giờ phút này nhưng là không một tia chiến đấu chi lực. Tất cả đều bị những thứ kia linh hồn tự do môn cho một phần thi. Bất quá cũng có ngoại lệ. Ở năm cái quốc gia chú phương hướng. Tổng cộng có 5 đám màu đen khí đoàn hối hả bay lên. Tiếp lấy tất cả đều hướng cái đảo trung ương cao ốc nơi thẳng bay đi. Mà 5 cái khí đoàn chung tất cả đều tản ra màu đen ý chí khí thế chàng. Rõ ràng chính là 5 tên chân ma cấp cường giả thoát khỏi nguy hiểm. Có lẽ cũng có thể gọi hắn là không hoàn chỉnh chân ma cấp cường giả đi. Bùi Kiêu lo âu nhìn trời một chút không kia kịch liệt cảnh tượng. Màu đen cự long tựa hồ đối với màn sáng này có chút kiêng kỵ. Chỉ là không ngừng phun khí tức màu đen cọ rửa màn sáng kia. Tạm thời tựa hồ cũng không có đi vào này đảo phục sinh bên trong khả năng. Nhưng là thế giới này là không có khả năng có vĩnh động cơ. Liền linh hồn cùng quỷ quái đều phải tiêu hao năng lượng tiêu chuẩn. Điều này có thể ngăn trở ma vương cấp công kích nồng nhiệt bạch quang màn. Tuyệt đối sẽ tiêu hao rất nhiều lượng năng lượng. Nói cách khác, đường năng lượng tiêu hao hết tất lúc, chính là mọi người trực diện này màu đen cự long lúc. Khác không nói, chỉ là kinh khủng này khí tức màu đen phun. Sợ rằng thật là dính liền thương, đụng phải sẽ chết uy lực. Khi đó người nào có thể sống, là đi hay lại là lưu. Là trốn hay lại là đi? Bùi Kiêu tâm lý kịch liệt rung chuyển. Lấy thực lực của hắn mà nói, chỉ cần ra này đảo phục sinh phạm vi, cho dù cõng lấy sau lưng vu nữ trần công việc này nhân cũng có thể bay cực kỳ nhanh chóng. Y theo màu đen kia cự long tốc độ mà nói, muốn đuổi kịp hắn là tuyệt đối không thể nào. Cho nên nếu là muốn chạy trốn, giờ phút này chính là thời cơ tốt nhất. Nhưng là lúc này một trốn, toàn bộ đảo phục sinh thế cục khẳng định lập tức thối nát. Ít nhất Trung Quốc tổ chức linh hồn những người này, còn có Laurier, David hai người đoàn đội nhất định sẽ theo hắn cùng đi. Ở đảo phục sinh thượng còn có mấy ngàn linh hồn tự do, mấy chục ngàn quân nhân sĩ binh dưới tình huống. Như vậy chạy trốn rất có một loại phản bội người khác cảm giác. Nhưng nếu là không đi, như vậy uy thế cự long phải nên làm như thế nào địch nổi đây? Chúng ta rút lui, Bùi Kiêu cố đè xuống rồi trong lòng kia phản bội cùng chạy trốn khó chịu cùng. Bất an, giờ phút này cho dù vi phạm bản tâm, hắn cũng dự định rút lui. Dù sao sống tiếp mới có thể làm rất nhiều chuyện, nếu là chết tại đây đảo phục sinh thượng, chính là vạn sự đều yên rồi. Nhưng chính đang hắn dự định mở miệng để cho mọi người đồng thời rút lui lúc. Bỗng nhiên lúc này, một trận tiếng chuông điện thoại di động reo đứng lên. Ánh mắt mọi người toàn bộ không hẹn mà cùng nhìn về phía tiếng chuông vang lên địa phương. Tiếp lấy mọi người liền thấy Dương Húc Quang phi thường lúng túng từ trong cơ thể lấy ra điện thoại. Di động đến, bất quá khi hắn vừa nhìn thấy trên điện thoại di động dãy số lúc. Lập tức liền lộ ra mừng như điên biểu tình. Hắn vội vàng mở ra điện thoại di động. Câu nói đầu tiên thì hỏi, Cung Diệp Vũ, ngươi đang ở đâu? Từ Hoàng Kim Quốc độ thoát khốn sao? Giọng nói của Cung Diệp Vũ quả nhiên từ điện thoại của đó trung truyền ra. Hắn hiển nhiên cũng là nóng nảy cực kỳ. Cũng là vội vàng nơi tay máy bên trong giống to. Nhanh lên một chút đem điện thoại di động giao cho Bùi Kiêu. Nghe vậy Dương Húc Quang sững sờ, bất quá vẫn là ngay lập tức sẽ đem điện thoại di động vứt cho Bùi Kiêu. Mà Bùi Kiêu một nhận lấy điện thoại di động, lập tức liền trả lời, là ta, Cung Diệp Vũ, ngươi ở đó bên trong. Cung Diệp Vũ lớn tiếng trả lời, ta ở trên Thái Bình Dương, cách đảo phục sinh ước chừng còn có 10 phút chặng đường. trước một mực gọi điện thoại cho các ngươi, nhưng là các ngươi bên kia tín hiệu tựa hồ bị che giấu, hoàn toàn không gọi được. Bây giờ tín hiệu khôi phục, nhưng là không biết lúc nào lại sẽ bị che giấu. Cho nên ta nói tóm tắt. Nghe vậy Bùi Kiêu ngay lập tức sẽ theo bản năng nhìn về phía trên bầu trời ngăn trở khí tức màu đen tầng kia màn sáng. Tâm lý đã minh bạch là điện thoại gì tín hiệu không gọi được. Thế giới chính quyền phòng trừng ở nơi này đảo phục sinh thượng tiến hành rồi khu vực tính che giấu. Ngăn cản linh hồn tự do ở hội nghị trong lúc cùng ngoại giới liên lạc. Về phần bây giờ là có thể là màu đen cự long công kích tạo thành ảnh hưởng. Nhưng lại đem khu này khu vực che giấu bỏ. Bây giờ Rocky hẳn đã bắt đầu tập kích đảo phục sinh đi. Hắn có phải hay không là mang theo một con to lớn hắc long? Đầu kia hắc long là trong truyền thuyết thế giới Bắc Âu thần thoại xa. Jormungandr là Atlantis văn minh bắt cùng chuyển hóa đến ba cái ma vương đỉnh cấp quỷ quái một trong. Nhưng là bây giờ nó hẳn là không hoàn chỉnh thể. Rocky không thể nào hoàn toàn bổ toàn nó. Cho nên người lập tức kêu Novi hai người bọn họ chân ma cấp cường giả. Hơn nữa người cái này tới gần chân ma cấp nhân. Ba người các ngươi người đi vây công kia Jormungandr. Yên tâm, bây giờ nó còn không có thần thức của mình cùng ý thức. Chỉ là giống như máy như vậy bị khống chế đến. Rocky muốn nhất tâm đa dụng. Không thể nào đưa nó điều khiển cho hết Mỹ. Cho nên độ linh hoạt cùng tốc độ khẳng định không cao. Các ngươi liền nhân cơ hội công kích nó cầm. Nơi đó có một nơi đảo nghịch miếng vảy khu vực. Là toàn thân nó yếu ớt nhất địa phương. Chỉ cần công kích nơi đó, liền có thể tạm thời tính suy yếu nó, thậm chí tổn thương nó. Giúp ta kéo dài thời gian. Ta làm hết sức mau mau chạy tới. Cùng Diệp Vũ nói xong lời cuối cùng đã phảng phất là đang gầm thét một loại. Có thể tưởng tượng được hắn tâm tình có bao nhiêu kích động. Bùi Kiêu tâm lý suy nghĩ nhanh đổi. Hắn cũng gấp gấp nói. Ngươi là làm sao biết hết thầy các thứ này? Còn nữa, thế giới đó xa Jormungandr so với ngươi hình dung còn lợi hại hơn. Cho dù là không hoàn chỉnh thể, nhưng cũng là thật chính ma vương cấp thực lực. Cho dù cộng thêm ngươi, chúng ta cũng không có thắng hy vọng. Cho nên ta dự định mang theo mọi người trước một bước rút lui. Huống chi ngươi biết quân đội linh hồn kế hoạch chân tướng sao? Như vậy kế hoạch, ta biết a. Cùng Diệp Vũ vẫn là gầm thét hét. Ta biết a. Quân đội linh hồn kế hoạch sự tình tạm thời buông xuống. Đến khi lần chiến đấu này sau khi kết thúc, ta tự nhiên sẽ tìm những người đó xui. Nhưng là trước đó, trận chiến này chúng ta phải đánh xuống. Hơn nữa phải nhất định thắng a. Ta ở Hoàng Kim Quốc độ bên trong cứu Varosti bọn họ. Bây giờ bọn hắn liền ở bên cạnh ta. Bọn họ đã sớm đem quân đội linh hồn kế hoạch sự tình nói cho ta biết. Hơn nữa chúng ta ở Hoàng Kim Quốc độ kia tòa trong phòng thí nghiệm phát hiện càng nhiều càng đồ. Trọng yếu, còn có so với quân đội linh hồn kế hoạch càng rung động đồ vật. Tin tưởng ta à, Bùi Kiêu, hàng vạn hàng nghìn không nên để cho Rocky tiến vào đảo phục sinh trung ương cao ốc rướt đất. Nơi đó có chúng ta đối kháng ngày tận thế mạnh nhất trợ lực. Rocky chỉ cho là vật gì quân đội linh hồn kế hoạch vật tất yếu. Nhưng là hắn nhưng không biết. Vật kia tầm quan trọng vượt qua xa quân đội linh hồn kế hoạch. Chỉ cần cất giữ cái vật kia. Cho dù nhân loại chúng ta đánh không lại ngày tận thế. Tuy nhiên lại cũng sẽ không diệt tuyệt. Cho nên hàng vạn hàng nghìn nhất định phải thắng được trận chiến này a. Bùi Kiêu lại ngẩng đầu nhìn trời một cái không, cảm thụ kia như là biển vô biên vô hạn màu đen ý chí. Hắn mãnh cắn răng nói, nơi đó có cái gì? Cùng Diệp Vũ, thuyết phục ta, nếu không ta thật muốn lập tức rời đi nơi này. Trận chiến này không có chút nào phần thắng a. Nếu là không có đáng giá ta dùng mạng đi liều mạng đồ vật, ta tuyệt đối sẽ không lưu lại. Người biết ta còn có nhu cầu thủ hộ nhân, không thể nào đem tánh mạng uổng công cho bỏ ở nơi này. Lúc này, bên kia điện thoại của Cung Diệp Vũ tựa hồ bị một người khác đoạt đi. Truyền đến từng trận tiếng loạt xoạt. Tiếp lấy Bùi Kiêu liền nghe được giọng nói của Varosti. Cái này luôn luôn tao nhã lịch sự quý tộc nam nhân. Giờ phút này giọng nói của hắn cũng giống như ăn thuốc nổ một dạng lộ ra nồng nặc nóng nảy tâm tình. Đến, hắn là như vậy giống to. Đó là chịu sát chi hạch. Atlantis văn minh trọng yếu nhất. Cũng là ở ngày tận thế tới trước duy nhất chế tạo ra chấp niệm máy tính. Chính là do Atlantis bắt cùng chuyển hóa ba cái ma vương cấp đỉnh quỷ quái. Trong đó một cái chấp niệm chế tạo mà thành. Bên trong ghi lại Atlantis văn minh liên quan tới linh hồn kế hoạch toàn bộ bước cùng diễn sinh chi. Nhánh, còn có liên quan tới như thế nào khống chế huyễn tưởng địa. Cùng phong ấn vết rách không gian biện pháp. Này cái chịu sắt chi hạch tâm chính là khống chế huyễn tưởng địa hạch tâm xử lý khí A. Chỉ cần chúng ta nhân loại có thể chiếm cứ một cái bát ngát huyễn tưởng địa. Liền người sống cũng có thể tiến vào bên trong. Cho dù ngày tận thế tới chúng ta cũng có thể không bị diệt tuyệt. Khi đó ngươi muốn thủ hộ nhân cũng có thể ở bên trong an toàn sinh tồn. Vật như vậy, ngươi cảm thấy đáng giá dùng sinh mệnh đi liều mạng một cái sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.